Đẳng cấp ở rể, chương 340. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 340 thí dụ như những việc hôm nay, anh đồng ý làm bia đỡ đạn cho Quách Quân Nhi chủ yếu là vì giúp đỡ một người bạn từ trước đến giờ không có nghĩ về mặt đó, nhưng bấy giờ, khi Quách Quân Nhi xuất hiện trước mặt anh như vậy, nói thiệt tình, Lâm Tử Minh có một chút động lòng. Tất nhiên, đó không phải là yêu, mà chỉ đơn thuần là bản năng của một người đàn ông, sự chạm mặt với một người phụ nữ tuyệt vời như vậy. Hàn Kim Long ở một bên cũng ngơ ngác rồi thở dài. Không thể không nói, con gái của Quách Nguyên Giáp thực sự rất đẹp, không hổ danh là một trong ba mỹ nhân của thành phố Hoa. Lâm Tử Minh nhẹ nhàng gật đầu, đồng ý với Hàn Kim Long, thực ra Sở Phi cũng là một trong ba người đẹp nhất của thành phố Hoa, nếu Sở Phi cũng ăn mặc như thế này, chắc chắn không tệ hơn Quách Quân Nhi đâu. Trong đầu Lâm Tử Minh nghĩ ra những cảnh tượng như vậy, rồi thở phào với một nụ cười cay đắng, anh sợ rằng anh không thể thấy được cảnh đó. Nhóm người Tư Đồ Nam cũng trông ngu ngốc hết rồi, đôi mắt chúng bám chặt vào Quách Quân Nhị, hoàn toàn không thể cử động được nữa, trong đó còn có người thậm chí còn nín thở, tim đập nhanh hơn không kiểm soát được. Quách Quân Nhi này cũng thật là xinh đẹp quá đi. Wow, Hoàng Văn Hoa thật là có phúc mà, lại có thể cưới được Quách Quân Nhị, thật chua xót mà. Khi tôi thấy Quách Quân Nhi, đột nhiên tôi nhận ra những người phụ nữ tôi từng chơi cùng đều là Đông Phân mà. Vẻ đẹp này đúng là vô địch. Tôi đột nhiên cảm thấy thế giới thật nhàm chán, chỉ có thể đúng nhìn một người phụ nữ hoàn hảo như vậy đi gả cho người khác, ai ai ai. Tất cả những lời trong tim chúng đều nói hết ra, trên mặt đấy sự ghen tuông. Trên mặt Tư Đồ Nam cũng là vẻ mặt xót xa, rất là hối hận tại sao hắn ta không quay về Trung Quốc sớm hơn, đến Quách gia cầu hôn cô, lại để Quách Quân Nhi một người phụ nữ đẹp như vậy cho Hoàng Văn Hoa, đúng là hời cho hẳn mày hắn quay lại lần này. Hắn nghĩ hắn có thể đánh bại hết mọi bên tạo ra một thành tựu vĩ đại. Kết quả là, hắn không ngờ rằng sau khi trở về, hắn lại bị nghiền nát liên tục, đừng nhắc đến chuyện là thất vọng không biết bao nhiêu lần. Càng nghĩ về nó, hắn càng buồn càng giận dữ, vô thức câm ly rượu lên uống hết một hơi. Sau khi Quách Quân Nhi bước ra khỏi hậu trường, nụ cười trên khuôn mặt cô không biến mất càng ngày càng đậm nét hơn, đôi mắt cô bắt đầu lục soát đám đông tìm dấu vết của Lâm Tử Minh. Có bốn ấy biết hành vi của mình không phù hợp chút nào, lúc này cô ấy nên dè dặt và trân trọng. Nhưng cô ấy không thể chịu đựng được, không thể đợi được nữa, muốn tìm thấy Lâm Tử Minh. Và sự tìm kiếm bằng mắt của cô ấy, rơi vào mắt của quá nhiều người, đã trở thành một kiểu kích thích, đặc biệt là những người đẹp trai, nghĩ rằng họ rất quyến rũ, họ giống như đánh máu gà vậy, uốn cong eo của họ cố thể hiện bản thân mình. Ngay cả Tư Độ Nam thấy hành động này của Quách Quân Nhi cũng không thể kiểm soát. Đúng thẳng lưng, thể hiện ra bộ mặt đẹp nhất của hắn. Không may là, đôi mắt của Quách Quân Nhi chỉ là lướt qua người bọn họ mà thôi chứ. Không hề dừng lại, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đôi mắt của Quách Quân Nhi tìm một vòng tròn, nhưng cô không thể tìm thấy hình bóng của Lâm Tử Minh. Cô khôi kiểm soát được mặt cô trở lên thẫn thờ, tất cả mọi người đều cảm nhận được một lúc trước rõ ràng là ánh mắt đấy, sự vui mừng mà một lúc sau đã trở nên lạc lõng tăm tối, khiến cảm xúc của mọi người cũng vì thế mà thất vọng theo. Cách chương.